Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 75, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là kịch bản cũ, Tô Trúc Tâm ngủ quên rồi đến cửa tiệm, nhưng chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng người ồn ào bên ngoài xe lừa. Không giống như khách hàng đang đợi mình mở cửa mang theo nghi ngờ, Tô Trúc Tâm xuống xe, đám đông lập tức nhường đường, có hai quan sai đang đứng trước cửa chính là cô ta, chính là cô ta. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy mình, quay đầu lại thì ra là nha hoàn của Lưu Hiểu Phi. Tiểu cô nương đang khóc như mưa, trông rất đáng thương, mắt sưng húp như chuông đồng, khiến Tô Trúc Tâm chẳng hiểu ra sao. Cô nghe thấy nha hoàn vừa khóc vừa nói, hôm qua, tôi và tiểu thư mua châm cài ở cửa tiệm của cô ta xong, cô ta thấy tiểu thư có tiền của nên bày mưu bắt cóc. Ồ, cái nồi phân chó to tướng này chụp lên đầu mình rồi sao? Hay là chủ tớ hai người này cố ý làm vậy? Vậy hôm qua còn tặng rau cho mình làm gì? Thấy quan sai sắp bắt mình, Tô Trúc Tâm lập tức bắt đầu tự cứu. Vậy được, cô nói tôi bày mưu bắt cóc tiểu thư nhà cô, có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì vu khống tôi. Quan lớn không thể chỉ nghe một phía mà bắt người bỏ nhà lao được. Như vậy chẳng phải là làm ô danh quan thanh liêm sao? Vài câu nói đã dọa được quan sai. Đúng lúc này, một người nữa chen vào từ trong đám đông. Chỉ thấy người này mặc áo bảo tím, tuổi ngoài 40, mặt chữ điền, trông rất uy nghiêm. Tiểu Thúy, sao còn chưa bắt người? Giọng điệu không giận mà uy, xem ra đây chính là Lưu lão gia rồi. Không ngờ cha của một tiểu thư khuê các hiểu lễ nghĩa như Lưu Hiểu Phi cũng không phân biệt trắng đen như vậy. Tô Trúc Tâm khẽ ho hai tiếng để Lưu lão gia chú ý đến mình, rồi lên tiếng nói. Lưu viên ngoại, tiểu nữ hoàn toàn không biết gì về việc lệnh thiên kim bị bắt cóc. Mọi người đều có thể làm chứng, hôm qua sau khi hai vị rời khỏi cửa tiệm của tiểu nữ, dân nữ đã đi mua gỗ và chỉ rồi ngồi xe lừa về nhà, hoàn toàn không có thời gian gây án, nếu không tin. Tiểu nữ có thể dẫn quan sai đi tìm chủ cửa tiệm làm chứng. Lưu viên ngoại nhìn Tô Trúc Tâm với ánh mắt sắc bén. Việc bắt cóc không phải một người làm được, chắc chắn có đồng bọn, bắt lại tra tấn nghiêm hình không sợ cô ta không khai. Nghe thấy lời này, quan sai lại tiến lên một bước, Tô Trúc Tâm vội vàng lùi lại, tiếp tục nói. Nếu quả thật là tôi làm, hôm nay tôi còn đến cửa tiệm làm gì? Cố tình bị bắt sao? Một lời đánh thức người trong mộng. Lưu viên ngoại có vẻ suy tư, thấy có hiệu quả, mình cũng không muốn người bạn tốt vừa có được bị kẻ gian hành hạ, đành phải bất đắc dĩ thanh mẫu tâm bùng nổ thử một lần. Viên ngoại có thể giao chuyện này cho quan phủ điều tra thêm một chút, tiểu nữ cũng sẽ tìm hiểu tung tích của tiểu thư, nếu có tin tức sẽ báo cho quan phủ ngay lập tức. Kẻ gian bắt cóc tiểu thư chắc chắn có mục đích, viên ngoại đừng hoảng sợ, trước tiên hãy nghĩ xem có kẻ gian đáng ngờ nào không. Nghe Tô Trúc Tâm nói có lý, Lưu viên ngoại cũng gạt bỏ nghi ngờ, chắp tay cáo từ, quan sai cũng tản đi, Tiểu Thúy bất đắc dĩ dậm chân đi theo. Một màn kịch, khiến mọi người chê cười rồi, xin lỗi. Nói xong, cô xé niêm phong rồi mở cửa tiệm buôn bán như thường lệ, chẳng lẽ mình thật sự phải tìm một thầy phong thủy đến xem sao? Cứ vài ba hôm lại lên trang nhất thế này ai mà chịu nổi. Quả nhiên, sau biến cố buổi sáng, không có khách hàng nào dám đến. Bất đắc dĩ Tô Trúc Tâm đành mở hệ thống cào thưởng. Bắt đầu rút thưởng, tinh, chúc mừng bạn nhận được Mỹ Nhan Đan, thời gian làm đẹp 20 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãng phí một lần rút thưởng rồi, hít sâu một hơi, làm lại. Tinh, chúc mừng bạn nhận được thẻ định vị, chỉ định một nhân vật có độ thiện cảm để nhận vị trí của người đó. Trong lòng thầm niệm tên Lưu Hiểu Phi, may mà cô ấy đã tạo ra một chút độ thiện cảm. Nếu không mình còn không dùng được. Không lâu sau, trong đầu cô hiện ra một bản đồ, nhìn điểm cuối quen thuộc, chẳng phải là nhà kho trên núi sau nhà người chợ Tê Dê Phu cũ rẻ tiền Lý Thanh Sơn sao? Nghĩ đến cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn ta, Tô Trúc Tâm không dám chậm trễ một giây phút nào, dọn dẹp cửa tiệm rồi đóng cửa, vừa vặn gặp Tiêu Vị Phàm đã lâu không gặp. Hôm nay sao đóng cửa sớm vậy? Không kịp trả lời câu hỏi của Tiêu Vị Phàm, Tô Trúc Tâm nói nhanh như chớp cho anh nhiệm vụ. Tôi dính vào một vụ kiện, bây giờ cần huynh giúp tôi tìm một chiếc xe lừa hay xe ngựa gì cũng được. Tôi trả tiền, sau đó huynh đến nha môn báo quan, nói tôi tìm thấy Lưu tiểu thư rồi, ở nhà kho trên núi sau nhà Lý Thanh Sơn. Tiêu Vị Phàm khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi kéo tay áo Tô Trúc Tâm. Tôi biết chỗ nào có xe ngựa cho thuê, đi theo tôi. Hai người không kịp quan tê, em đến những chuyện khác, vừa may người đánh xe ngựa chưa nhận được việc gì, sau khi thỏa thuận giá cả thì lập tức lên đường. Trước khi đi, Tiêu Vị Phàm lặng lẽ đưa con đê, a, o găm cho Tô Trúc Tâm. Cẩn thận, hiếm khi anh chàng lực lưỡng này lại nói ra những lời dịu dàng như vậy, Tô Trúc Tâm nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ đành ngây ngốc đáp lại một câu, tôi biết rồi, rồi lên xe ngựa rời đi, Tiêu Vị Phàm cũng chạy thẳng đến Nha Môn. Trên đường đi, dưới sự thúc giục của Tô Trúc Tâm, người đánh xe ngựa phi nước đại, trong làn bụi mù mịt, Tô Trúc Tâm nghe thấy tiếng nói đứt quãng của người đánh xe ngựa, đêm qua, cứu người, cô nương, cũng không biết anh đang nói cái gì. Cô vội vã đến đầu thôn, để tránh đánh rắn động cỏ, Tô Trúc Tâm nhảy xuống xe ngựa. Trả thêm 10 đồng cho người đánh xe ngựa coi như tiền bâu ơ. Cô nương ở cái thôn nhỏ này cũng hào phóng ghê. Tô Trúc Tâm căn bản không nghe thấy, dồn hết sức lực chạy đến đích. Cuối cùng cũng chạy đến cửa nhà kho, vì chỉ là một căn nhà tồi tàn được xây bằng đá. Không có sân, bên ngoài còn chất một đống củi, vừa hay cung cấp nơi ẩn nấp tuyệt vời cho Tô Trúc Tâm. Tôi nghe ngóng được rồi, cô nương này hình như là tiểu thư nhà giàu, tối qua nhà cô ta đã báo quan rồi. Quan phủ đã điều tra ra Tô Trúc Tâm rồi. Nghe kỹ thì ra là giọng nói của người quen cũ Chu Huệ Huệ. Hai người này cấu kết với nhau từ bao giờ vậy? Tiếp theo là Lý Thanh Sơn vừa lau miệng vừa đáp lời. Tôi thấy cô ta da trắng thịt mềm, sau khi xong việc giữ lại làm vợ cũng tốt. Quả nhiên, chó không chừa thói ăn vụng, Tô Trúc Tâm vừa định xông vào, lại nghe thấy giọng nói của Chu Huệ Huệ. Chỉ cần Tô Trúc Tâm bị bỏ tù xử tử, không ai tìm thấy chỗ này. Cô nương này huynh muốn làm gì thì làm. Nói xong, cô nghe thấy tiếng Lý Thanh Sơn cười lớn. Rồi cánh cửa gỗ mỏng manh như tờ giấy bị đẩy ra, Chu Huệ Huệ đeo mặt nạ bước ra, Tô Trúc Tâm vội vàng vòng ra sau nhà kho. Rồi cô nghe thấy tiếng y phục bị xé rách từ bên trong vọng ra, hỏng rồi, con súc sinh này. Tô Trúc Tâm đã tức giận đến cực điểm, trước đây chỉ ra tay với mình, là mình gặp người không tốt, bị mỡ heo che mắt. Lần này lại khiến Lưu Hiểu Phi vô tội bị liên lụy, bị hãm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể chờ đợi được nữa, lấy bật lửa mang theo người ra đốt đống củi. Đang là mùa thu, trời hanh khô, lửa bùng lên ngay lập tức. Lý Thanh Sơn trong phòng vội vàng dừng tay, thấy ngọn lửa đã nuốt chừng nửa mái nhà. Hắn vừa la hét dập lửa vừa bỏ mặc Lưu Hiểu Phi đang hôn mê. Chính là lúc này, Tô Trúc Tâm vội vàng xông vào. Nhìn thấy áo ngoài của Lưu Hiểu Phi đã bị xé rách vứt trên mặt đất, chỉ còn lại áo lót cũng đã bị cởi một nửa, lộ ra cảnh xuân. Cô vội vàng dùng y phục rách quấn lấy người Lưu Hiểu Phi rồi chạy ra ngoài, ngay lập tức nhà kho phía sau đổ sập. Dừng lại, đò mập kia, cô muốn làm gì? Cách chương.